Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, đưa các ngươi. Âu, ta đầu, thật là đau. Molly lúc tỉnh lại, cảm thấy nhức đầu sắp nứt. Nàng trên người tựa hồ đang đắp một cái mền. Cả người nằm trên ghế salon. Nàng dùng rằng muốn đỡ lớn thân thể, nhưng là lại cảm giác được ngực một hồi bực mình. Ta đây là địa phương nào? Nàng mờ mịt khắp mọi nơi nhìn xuống, phát hiện đây hoàn toàn là một cái phòng xa lạ. Sau đó nhất mạc mạc hình ảnh từ trong đầu nổi lên. Nàng lắc đầu một cái, cuối cùng nhớ ra trước khi một ít đoạn phim, phụ nữ tóc đỏ, quần áo bông tai cùng vòng mũi người đàn ông, bỏ hoang tiệm sửa chữa, ma túy, sau đó chính là một hồi một trận choáng váng cùng chán ghét. Nhớ ra rồi, mình thật giống như hút ma túy. Đáng chết, Molly dùng rằng bò dậy, lảo đảo lắc lư đi tới bàn bên cạnh, cho mình rót một ly nước, một hơi đổ xuống. Cái này mẹ nó là địa phương nào? Nancy trước cũng sẽ không lòng tốt như vậy. Uống một ly nước sau đó, nàng lòng từ từ ổn định lại, tâm trạng cũng an định rất nhiều. Có người còn mở cửa. Molly nghe được cửa phát ra thanh âm, nhất thời đem người rụt một chút, tiện tay cầm một cái chai rượu, khom lưng liền chạy tới cửa. Nàng định cho xông vào cái này khách không mời mà đến một cái dạy bảo. Trừ Nancy cái đó ra, khẳng định còn có nàng người hợp mưu. Bởi vì là nghe tiếng nói chuyện, không chỉ một người. Cửa mở ra, một người đầu tiên đi vào. Molly quăng lên chai rượu trong tay liền hướng cái đó đi tới đầu người hung hãn đập tới. Nàng muốn cho bọn khốn kiếp kia bể đầu. À, có người ở kêu lên. Là phụ nữ thanh âm. Molly chỉ cảm thấy mình thân thể bị người chợt giữ được. Sau đó chai rượu trong tay đã không thấy tăm hơi. Mình bị ôm hướng bên ghế salon đi tới. Nàng kêu gào to, định dùng răng thoát thân. Molly, Molly, là ta, bình tĩnh một chút. Một cái rất dịu dàng thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Giống như là có ma lực vậy. Đang chậm rãi cắt tỉa nàng khẩn trương tâm trạng, để cho nàng dần dần bình tĩnh lại. Sau đó thở hào hển. Nhìn trước mắt cái này ôm nàng, đem nàng đè xuống ghế salon người đàn ông. Đúng vậy, đây là một bản rất khuôn mặt quen thuộc. Chân, Molly rốt cuộc nhận rõ trước mắt người này. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đúng vậy, là ta. Chân, chân phàm nhẹ nhàng vỗ một cái Molly mặt. Thấy rõ, ta là ai? Chân, Molly rốt cuộc khẳng định. Ta biết ngươi, ngươi là chân. Đây là mấy cái đếm? Chân phàm giơ lên ba ngón tay đầu, ở Molly trước mặt quơ quơ. 4, 5, hoặc là 1. Molly miễn cưỡng cười một chút. Ta biết, là 3. Không nghĩ tới ngươi còn có tâm tình làm trò đùa. Đứng ở chân phàm sau lưng Brenda tức giận mắng một câu. Ngươi thật là một không biết sống chết người. Cái đó muốn giết ngươi. Eliza cũng lên tiếng, không nhịn được than phiền. Thật không biết ngươi biết người phụ nữ kia làm sao biết như vậy đối với ngươi. Các ngươi thật sự là bạn. Eliza, Brenda, Molly dùng rằng ngẩng đầu lên, nhìn xem chân phàm phía sau. Có thể buông ta, ta bảo đảm sẽ không lại lấy chai rượu đập đầu ngươi. Được rồi, nhìn dáng dấp ngươi khôi phục không tệ. Chân phàm gật đầu một cái. Hắn mới từ en nhà ăn xong bữa ăn tối về nhà, thì gặp phải cái này. Nếu không phải hắn phản ứng còn nhanh hơn mà nói, hôm nay đầu phải rách. Buông Molly, để cho nàng ngồi dậy, sau đó đẩy tới một bên, cũng ngồi xuống. Nancy đâu? Molly nhìn xem Eliza cùng Brenda. Ta nhớ Brenda thật giống như không ở nơi đó. Là Eliza gọi điện thoại sao? Đúng vậy, nếu như không phải là chân, ngươi bây giờ hẳn nằm ở trong nhà xác, mà không phải là ngồi ở chỗ này nói với chúng ta. Brenda tức giận nói một câu. Ngươi phải cảm tạ hắn. Dĩ nhiên còn có ngươi cái đó cái gọi là bạn. Nàng tên gì? Nancy. Đúng, chính là cái đó. Nàng còn giống như cầm súng bắn chết ngươi. Còn có ta cùng Eliza. chúng ta thiếu chút nữa bởi vì là ngươi mà chết đi. Thật là đáng chết. Brenda có chút giận dữ trước. Thật xin lỗi. Ta không biết. Nàng ép ta. Ta cũng chỉ gặp qua nàng một mặt. Cùng ta anh họ cùng nhau đã gặp. Nàng cùng anh họ. Ngoài. Ta là bạn. Nha. Thật là. Đáng chết. Molly có chút áo não lắc lắc đầu. Nàng trong đầu còn có chút choáng váng chầm chầm. Tốt lắm. Brenda. Đừng nói cái này. Molly quá xui xẻo. Trần Phàm hướng về phía Brenda xua tay một cái ngón tay. Brenda lúc này mới có chút không cam lòng ngồi xuống. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Eliza nhìn ba người. Có chút mờ mịt. Molly còn phải chữa trị. Eliza, ngươi bây giờ có thể về nhà. Nhớ. Cách xa những thứ này khốn kiếp. Bọn họ không phải ngươi có thể trêu chọc. Còn có. Chuyện này muốn không muốn báo cảnh sát. Tùy ngươi ý. Trần Phàm nhìn xem Eliza. Ta muốn. Vẫn là được rồi. Ta không muốn ba mẹ ta biết chuyện này. Nhưng là ta bảo đảm. Trần. Ta sẽ cách xa bọn họ. Nhưng là. Bọn họ. Chấm ngoặc kép. Yên tâm. Bọn họ sẽ không tìm ngươi nữa phiền toái. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Ta biết. Trần. Eliza gật đầu một cái. Gặp lại. Trần. Được rồi. Người đợi thêm các loại. Ta đưa ngươi về nhà. Trần Phàm lại nhìn xem Molly. Ngươi lại nghỉ ngơi một hồi. Chờ khá hơn một chút. Ta cùng nhau đưa ngươi. Brenda. Bây giờ về nhà. Không. Ta phải dẫn nơi này. Chờ ngươi đưa Molly cùng Eliza thời điểm. Ta về lại nhà. Đừng nói cho ba mẹ ta. Ta có thể không muốn nghe đến bọn họ lải nhải. Brenda có chút không tình nguyện. Không, bây giờ trở về nhà. Trần Phàm mặt lạnh nhìn xem nàng. Hôm nay sự việc đủ may mắn. Ta biết, nhưng là, ta hay là muốn ở chỗ này. Brenda có chút quật cường nhìn Trần Phàm. Ta không có gây chuyện. Ta thích ở chỗ này. Được rồi, tùy ngươi. Trần Phàm lắc đầu cười khổ. Sau đó đi tới Molly bên người. Đưa tay bắt nàng cổ tay. Ngón tay trở ở phía trên. Mạch tương tới xem, đã tốt hơn nhiều, xem ra chỉ cần lại châm cứu hai lần, thì sẽ hoàn toàn không có vấn đề. Trần Phàm không có lại phản ứng cái này ba một cô gái. Tự mình đi tới một bên tủ âm tường bên kia, ngồi xuống, cầm một quyển sách, từ từ lật xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Molly đến bây giờ còn đối với sự tình phát sinh còn không biết. Không biết mình làm sao tới đây. Đây là... Nhà Trần sao? Đúng vậy, người rất may mắn. Molly, người thật là một may mắn nhỏ. Eliza hừ một tiếng, nàng vẫn đối với tình hình lúc đó lòng vẫn còn sợ hãi. Đặc biệt là cái đó phụ nữ tóc đỏ thời điểm cầm ra súng lục. Nàng cả người cũng đang phát run. Brenda đem lúc đó đi qua lại nói một lần. Molly nghe, nhất thời cả người đều đầy mồ hôi. Đúng vậy. Nếu như không phải là Brenda gọi điện thoại cho Trần Phàm mà nói. Nàng bây giờ chỉ sợ đã sớm chết. Molly cũng có chút nghĩ mà sợ nhìn xem đang tủ âm tường bên yên lặng đọc sách Trần Phàm. Vừa hướng Brenda cùng Eliza nói. Cảm ơn các ngươi. Các ngươi là ta bạn thân nhất. Ta bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Chẳng qua là Molly biết đi qua sau đó. Tâm tình lại cũng không cách nào bình tĩnh lại. Nàng có chút bất an nhìn xem Trần Phàm, lại ngồi một hồi, thấp giọng nói, ta muốn phải về nhà, ta đưa ngươi, ngồi ở tủ âm tường bên Trần Phàm bỗng nhiên vừa nói. Sau đó khép lại cuốn sách, Molly có chút ngại quá, rất hiển nhiên, mới vừa rồi các nàng nói chuyện, bị Trần Phàm nghe được, đi thôi, Trần Phàm cầm áo khoác lên trên thuyền, sau đó hướng ba một cô gái hất đầu. Chúng ta đi thôi. Brenda, ngươi về nhà mình đi. Hôm nay sự việc, ta sẽ không cùng tiên sinh Raymond nói. Nhưng là ngươi phải bảo đảm không có lần sau. Ta bảo đảm. Brenda cười hì hì le lưỡi một cái. Sau đó cùng Trần Phàm vẫy tay nói tạm biệt. Trần Phàm đem xe lái ra. Để cho Molly cùng Eliza ngồi trên xe. Eliza nhà không phải rất xa. Chỉ bất quá cách nhau ba cái khu phố. Trước đem nàng đưa đến nhà, Eliza xuống xe, có chút vẫn như cũ không thôi nhìn xem Chân Phàm. Sau đó cách cửa sổ, hôn hôn một cái Chân Phàm mặt bên thủy tinh, cười hì hì phất phất tay, xoay người vào phòng. Nàng thích ngươi. Ngồi ở Chân Phàm bên cạnh Molly bỗng nhiên nói một câu. Ta biết nhưng là đây là một sai lầm. Chân Phàm nhìn Molly một cái. Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với một cái cô bé động tâm. Nếu như có cơ hội, ngươi nói cho nàng đi. Chớ tự tìm phiền não. Ta sẽ. Molly rụt cổ một cái. Nàng bây giờ đối với Chân Phàm có một loại không giải thích được cảm giác sợ hãi. Lại còn có loại không giải thích được cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác rất phức tạp. Nhà ngươi ở nơi nào? Chân Phàm hỏi một câu. Còn có mấy cái khu phố. Đi phía trái bên quẹo cua là được rồi. Molly chỉ trước mặt hướng bên trái phương hướng. Chân Phàm cũng không nói nhảm. Trực tiếp lái qua. Một lát sau, Molly bỗng nhiên hướng về phía Chân Phàm nhỏ giọng nói. Chân, ở nơi này buông xuống ta đi. Ta đến. Chân Phàm gật đầu một cái. Đậu xe ở ven đường. Nhìn Molly mở cửa xe. Hướng đối diện trên đường phố đi tới. Molly hình bóng trong bóng đêm tỏ ra tương đối cô đơn. Đèn đường đem nàng bóng dáng kéo rất trường. Cốc cốc cốc. Molly đứng ở một ngôi nhà trước cửa. Hít một hơi thật sâu. Cái này mới khe khẽ gõ cửa. Cửa mở ra. Một cái người phụ nữ trung niên da đen tựa đầu dò ra. Thấy được Molly. Vào đi. Ngày hôm nay làm sao trễ như vậy? Người phụ nữ trung niên tránh người ra. Đem Molly để cho đi vào. Đóng cửa lại. Ngày hôm nay đi nhà bạn. Ta đã ăn bữa tối. Molly nhìn xem chật hẹp trong phòng khách bày bàn ăn. Phía trên trong chậu còn dư lại cháo bắp. Ta nói qua. Sau này bữa ăn tối cũng không cấp cho ta giữ lại. Ta sẽ tự mình ở bên ngoài giải quyết. Molly nhíu mày một cái. Tom đâu? Không biết. Hắn ở nhà thời điểm. Luôn là không để cho người an ninh. Em gái ngươi đã ngủ. Nàng hôm nay tinh thần tốt hơn nhiều. Người phụ nữ trung niên vẻ mặt có chút chết lặng. Ta cũng biết. Đáng chết. Tom lại không thể để cho người tỉnh để tâm một chút sao? Molly giận dữ nói một câu. Tâm trạng có chút kích động. Đầu có chút choáng váng. Nàng một tay vịn vào bàn. Ngươi làm sao rồi? Người phụ nữ trung niên ân cần hỏi. Không có sao. Chính là đầu hơi choáng váng. Ngủ một giấc thì sẽ tốt. Đừng để ý ta. Ta đi ngủ. Đem nơi này thu thập một chút đi. Nhìn như rối bời. Molly nói một câu sau đó. Liền mạnh trống. Hướng gian phòng của mình đi tới. Đó là một gian rất hiệp cái phòng nhỏ. Trong phòng là trên dưới cửa hàng giá sắt giường. Molly ngã ở giường dưới. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng là nàng nhưng không ngủ được. Nàng sở dĩ biết cái đó phụ nữ tóc đỏ. Là bởi vì là em trai mình. Đáng chết Tom. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.